Chương 361, kết thúc chiến đấu. Lại trốn, đam hưu túc trí ra hỏa. Ghen lẩm bẩm một tiếng, không tra cứu thêm nữa. Chạy hòa thượng chạy không miếu, ủ rủ mạ kỳ nhất tộc ngay ta y qua tri quốc, coi như hôm nay chạy, cũng giống vậy thay đổi không cái gì. Bây giờ nghĩ lại, hắn sợ rằng ở sở xạ nổ chém gian này kinh thiên động địa song kiếm lúc liền rời chạy trốn tâm tư. Cho nên hắn mới sẽ chủ động hướng mình tiến công, không phải vì đánh tự thế, mà chính là vì chính mình chạy trốn đánh ngụy trang, là bảo đảm không sơ hở tí nào. Hắn còn ra âm thanh hô to, để cho ngoài ra ba vị tộc trưởng cũng đồng thời đối với chính mình tiến công, cũng là muốn chia tán chính mình chú ý lực. Đáng tiếc phủ mạ cổ tạ rổ cũng đồng thời rời như thế tâm tư, bất quá hắn quá ngu xuẩn, cho là có hai người khác trì hoãn, là có thể trực tiếp chính diện chạy trốn, sau cùng bị một kiếm cho phách. Ghen xong đồng vĩnh hằng mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng quét nhìn, phong tỏa còn sót lại hai người, khỏe miệng lại cười nói, hai vị tộc trưởng. Chuẩn bị xong chính mình chết kiểu này sao? Ghen nụ cười cũng không âm hàn, nhưng xem ở hai vị tộc trưởng trong mắt, lại có một loại giống như địa ngục tu la gần coi cảm giác, để cho người sinh ra một loại phát ra từ sâu trong linh hồn run rẩy. Hôn trướng sẻn cạn ạ cờ rủ tơ thầm mắng một tiếng, lại không nói nổi lần nữa đối kháng dũng khí, cùng áp dẻm thẻn chèn hai mắt nhìn nhau một cái, khẽ gật đầu, trong lòng cũng rời chạy trốn tâm tư. Đi sẻn cạn ạ cờ rủ tơ một tiếng quát to. Trở tay móc ra hai quả yên vụ đạn ném dưới đất, một mảng lớn khói bụi nhất thời xuất hiện, đưa hắn thân ảnh che giấu. Mà ở bên kia, áp dẻm thèn chèn hai tay dựng lên, cả người nhất thời hóa thành một mảnh nhỏ côn trùng, tứ tán hướng bốn phía bay đi. Hai người bọn họ cũng ra truyền bí thuật, cùng phụ mạ cổ tạ dô bất đồng, chạy trốn thủ đoạn quỷ dị đa biến, thật muốn đi, rất khó bị người ngăn lại. Các ngươi cho là đi ghen ánh mắt đông lại một cái, sở sạ nổ theo hắn điều khiển. Cầm kiếm một cánh tay hương lên trời nhất chỉ, bốn phía tán lạc thiên chiếu đột nhiên phát sinh biến hóa, vô số đen nhánh hỏa diễm vô hạn phồng lớn, điên cuồng hướng bầu trời vọt tới. Cái này cũng chưa tính, sờ sạ nổ trên mũi kiếm, cũng xuất hiện đen nhánh thiên chiếu chi diễm, trong chớp mắt phồng lớn, tán lạc tứ phương, cùng hương lên trời vọt tới thiên chiếu chi diễm hội tụ. Ngắn ngủi hai cái hô hấp, trong vòng mấy dặm đã bị thiên chiếu hoàn toàn bao trùm, lấy sờ sạ nổ trường kiếm là điểm tựa, từ xa nhìn lại giống như một cái đen nhánh khung nắp sụp đổ mà xuống, thâm thúy mà đáng sợ. Xa xa, một đạo nhân ảnh tại thiên chiếu chi diễm bên bờ trong nháy mắt xuất hiện, sắc mặt khó coi vô cùng, chính là sẻn cản ạ cờ dù tờ dị. Mà ở hắn lẫn nhau phương hướng ngược lại, vô số bay loạn nhỏ bé con kiến khắp nơi loạn thoan, có chút bay gấp, đụng đầu vào thiên chiếu trên, ngọn lửa màu đen bên dưới, nhất thời hóa thành bụi. Còn lại côn trùng rất là nóng nảy, nghĩ tìm những đường ra khác. Tứ tán muốn nhìn một chút có không có thể xuyên qua địa phương, đáng tiếc đập vào mắt chỗ, tất cả đều là đen nhánh thiên chiếu chi diễm, căn dù là một tia khe hở. Chạy trốn công phu không tệ. Ghen bình thản một tiếng, sờ xa nổ hướng phía trước một bước, đại địa trở nên rung một cái. Sèn cản ạ cờ rủ tơ lộ ra kinh sợ mặt mũi, nhìn phảng phất thiên thần to lớn sờ xa nổ, mồ hôi lạnh không bị khống chế nhỏ xuống, hét lớn, ủ chi hạ phó tộc trưởng. Ta thừa nhận lần này là chúng ta sai lầm, không nên tin vào hỉ ủ gạ ra đầu độc, tới vây công ngươi, chỉ cần ngươi thả ta, chúng ta sẻn cạn nhất tộc lập tức thối lui, đồng phát thề phụ thuộc vào ủ trí hạ, tuyệt không nuốt lời. Ghen không nhúc nhích chút nào, sờ xa nổ lần nữa giơ kiếm, này tấm là còn sống mà chó vẩy đuôi mừng chủ bộ dáng, thật là khiến người nôn mửa. Ngay đầu một kiếm hạ xuống, sẻn cạn ạ cờ rủ tơ càng kinh sợ, hét lớn, chờ một chút. Ngươi muốn cái gì, chúng ta đều có thể thương lượng, chúng ta sẻn cản ra nhiều năm qua có đại lượng vật tư, tiền tài, những thứ này ta đều có thể cho ngươi, chỉ cần ngươi thả ta một con đường sống. Trường kiếm hạ xuống tốc độ vẫn chưa giảm chậm, ghen không chút nào cân nhắc qua thả hắn rời đi, coi như hắn mở ra nhiều hơn nữa điều kiện, cũng không cách nào thay đổi ghen tâm ý chảm thảo trừ căn là một loại thói quen tốt, đặc biệt là ở ngươi ký ức lực không thời điểm tốt. Ghen tự nhận chính mình ký ức lực coi như không tệ, có thể cần vất vả sự tình cũng quá nhiều, hay là trực tiếp bổ tới an tâm. Chờ một chữ ra khỏi miệng, người kế tiếp chữ còn không kịp nói ra, phảng phất thiên như thần trường kiếm đã ngang nhiên hạ xuống, ở cự đại trong tiếng ầm ầm, đại điệu tân thêm một cái hồ lớn. Mà sẻn cản ạ cờ dù thờ dị, ngay cả bóng người đều đã không tìm được. Ghen chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, điều khiển sở sạ nổ xoay người. Ánh mắt nhìn đến tứ tán tại thiên chiếu bên bờ côn trùng, trong mắt vĩnh hằng mạn dệ kỳ ổ xạ dỉn gẳng xoay tròn, nhất thời có đen nhánh thiên chiếu chi diễm bay tán loạn, hóa thành đen nhánh hủy diệt chi long, không lớn, chỉ có chừng một thước, số lượng rất nhiều, hướng trùng quần nhào tới. Côn trùng là vô cùng yếu ớt, chỉ cần bị hãm hại long quét qua, rồi rít hóa thành cho bụi, ngay cả một chút cặn bã cũng không lưu lại. Trung quân nhất thời bị giật mình, thành phiến hội tụ đồng thời, không ngừng né tránh, ghen khỏe miệng treo lên một nụ cười lạnh lùng, điều khiển sở xạ nổ hướng nơi đó đi tới. Mỗi một bước, tất nhiên đại địa đung đưa, hắn vĩnh hằng mạn dệ kỳ ổ xạ dỉn gẳng xoay tròn, thiên chiếu biến thành hắc long giống như có sinh mệnh, không ngừng đem trùng quần tụ lại, hướng huyền phương hướng xua đuổi. Chờ đến sở xạ nổ thực sự đến cách trùng quần cách đó không xa, trường kiếm lần nữa giơ lên thật cao, trùng quần hội tụ thành gương mặt, chính là áp dẻm kẻn chèn bộ dáng. Đối mặt huy hoàng một kiếm, hắn không có lựa chọn cùng sẻn cản ạ cờ rủ tờ như thế cầu xin tha thứ, ánh mắt tỉnh táo, tựa như vẫn đang suy nghĩ đối sách. Trường kiếm lạc, kinh thiên giới uy lực, đại địa giãn nước, che trời bụi mù nhất thời vọt lên, ở trong dư âm, một tia không nhìn thấy mảnh nhỏ tiểu côn trùng bay ra, hướng phương xa vội vã. Ngươi cho rằng la dấu dếm được ta đây? Hai mắt ghen lánh nhiên một tiếng, côn trùng quá nhỏ, tốc độ cũng quá nhanh, sở xạ nổ khổng lồ như vậy thân thể, nghĩ trong thời gian ngắn chém ra kiếm thứ hai đã không thể nào. Trong mắt vĩnh hằng mạn dệ kỳ ổ xạ dỉn gẳng chuyển động, hắc sắc thiên chiếu chi long trong nháy mắt lao ra, chạy thẳng tới cái này hát trùng. Đen nhánh hỏa diệm dấy lên, cái này trùng bị đen nhánh thiên chiếu đốt, có thể lại không hóa thành cho bụi. Bên ngoài thân hiện chừa nở dê u xanh trả cờ giả quan mang, gắt gao để ở hỏa diễm. Đúng vào lúc này, đại địa đột nhiên một trận run rẩy, một cái sặc sỡ ngô công đột nhiên dưới đất lao ra, một cái. Bảy đem cái này con trùng nuốt vào, liền muốn lại chìm xuống đất chạy trốn xa, nhìn, cái này con ngô công có ở khắp mặt đất chui đi năng lực. Hừ ghen một tiếng hừ lạnh, thiên chiếu biến thành hắc long hồi sinh biến hóa, trở thành một chỉ đen nhánh lợi kiếm, một kiếm vạch qua. Nô công ngừng thành hai đoạn, đen nhánh thiên chiếu chi diễm thiếu đốt, nghĩ phải nhanh thôn phệ hai khúc thân thể. Mà ở ngô công đầu lâu một đoạn kia, hét thảm một tiếng, lại chẳng ngó ngàng gì tới, cưỡng ép chui xuống dưới đất, trong nháy mắt biến mất.